Nhân sinh hung hãn, chương 41, để lộ bí mật, nhất định là để lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Thiện là thế giới giải trí phóng viên trong truyền kỳ. Rõ ràng là một cái không có tư nguyên tư nhân bát quái phóng viên. Nhưng là rất nhiều thế giới giải trí minh tinh bê bối chính là nhờ tay hắn. Cũng tỉ như quãng thời gian trước, hắn yêu sách một cái tin tức lớn. Một cái đang hot, nam minh tinh dĩ nhiên đi Đại Bảo Kiếm, đem tin tức này bạo nổ lúc đi ra, tự nhiên là đưa tới sóng lớn mênh mông, vô số dân trên mạng nhất trí thảo phạt. Sau đó chuyện này cũng là không giải quyết được gì, bởi vì có thủy quân điên cuồng tẩy địa, trực tiếp đem sự thực thay đổi, mà Văn Thiện đối với tình huống như thế, cũng không đáng kể. Bởi vì hắn thu rồi một bút khá rồi rào tiền ém miệng. Bất quá người trong nghề đều đã biết. Này đang hot, minh tinh thật là đi Đại Bảo Kiếm. Hôm nay Văn Thiện hồng quang đầy mặt. Bởi vì hắn lại muốn lần tuôn ra một cái tin tức lớn. Mà tin tức này hắn đã chuẩn bị đã lâu. Hắn tin tưởng chỉ cần tuôn ra đến. Tuyệt đối gây nên sóng lớn mênh mông a, nghĩ đến chính mình tiếng tăm sắp sửa nâng cao một bước thời điểm. Văn Thiện chính là lên tiếng nở nụ cười. Trước máy vi tính, Văn Thiện đem chính mình USB trên chứng cứ. Từng cái thả lên. Chỉ cần có những chứng cứ này, coi như là muốn chống chế. Cái kia cũng là không thể nào. Xác định, chuột nhẹ nhàng nhấn một cái. Một cái tin tức lớn cứ như vậy ở Internet Hải Dương bên trong ngao du. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 2 tiếng, Văn Thiện không ngừng soát tân Baidu. Còn có bát quái phóng viên bầy. Đặc biệt là nhìn thấy bát quái phóng viên trong đám tin tức thời gian. Văn Thiện khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Văn ca, khủng khiếp a. Đây chính là tin tức lớn a, Văn ca, đây là thật giả. Cũng cuối cùng náo cái quả đen a, ta Văn Thiện nhiều năm tín dự. Khi nào làm một quả đen tin tức? Văn Thiện trả lời. Sau đó Văn Thiện kiểm tra mình blog. Nhưng là để Văn Thiện hơi hơi nghi ngờ chính là. Này blog bên trong tình huống có gì đó không đúng a. Chỉ cần tin tức này vừa ra tới. Tuyệt đối có thể lên blog làm nóng lục soát số 1. Nhưng là để Văn Thiện khiếp sợ chính là. Hắn tin tức này dĩ nhiên xếp hạng thứ 3. Cái này căn bản không khả năng. Đặc biệt là xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị hai cái tiêu đề. Căn bản nghe đều chưa từng nghe tới a Trần Vũ cùng Duộng Hân. 6 ngày trước liền có đại sư tính ra. Một cái chắc chắn. Chu Lệ Vân vô duyên tuần lễ thời trang. Này cái quái gì vậy, cái gì đều cái gì a? Văn Thiện chửi ầm lên. Một mặt không biết gì hơn. Sau đó điểm vào này hai cái làm nóng lục soát. Vừa nhìn nhưng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tiết lộ, nhất định là tiết lộ. Làm sao có khả năng có người tính ra. Sau đó làm Văn Thiện nhìn mình blog bình luận thời điểm. Trong khoảng thời gian ngắn. Một đoàn lửa giận đột nhiên từ trong lòng bắt đầu cháy rừng rực. Không nghĩ tới cái kia Lâm Đại Sư vẫn đúng là đoán chắc. Nghịch thiên rồi. Một lần này thật là tin tức lớn. Bất quá càng để ta để ý chính là. Cái kia Lâm Đại Sư đến cùng vì là sao như thế châu bò. Ta đi. Lúc đó nhìn thấy Lâm Đại Sư bình luận thời điểm. Ta còn nộ phun quá. Không nghĩ tới tự mình đánh mình mặt. Lúc này Văn Thiện một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. 10 cái bình luận, có ít nhất 8 cái là liên quan với cái kia Lâm Đại Sư. Mình gió đầu hoàn toàn bị đối phương bao trùm nữa à, thời khắc này. Văn Thiện cũng không nhịn được nữa chính mình tâm bên trong đoàn kia tức giận. Trực tiếp bắt đầu phát blog mở phun. Đoán mệnh lão tài xế Lâm Đại Sư. Đồ vô liêm sỉ. Dĩ nhiên trộm ta tin tức này ta truy lùng nửa, năm nhiều, chờ luật sư hàm đi, Văn Thiện không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ an chịu, phát hiện vật phẩm lụm, ở nội tâm phẫn nộ, làm sau đó tỉnh táo lại phía sau, trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút không biết gì hơn. Cái tên này chính mình cũng không nhận ra a. Còn có mình bài viết đều là tồn tại máy vi tính USB bên trong. Chính là vì phòng ngừa có hacker xâm lấn. Nhưng là cái tên này rốt cuộc là làm thế nào chiếm được? Chẳng lẽ là chính mình người vợ tiết lộ ra ngoài không được? Thời khắc này, Văn Thiện bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lâm Phàm blog lúc này lại là hoàn toàn nổ tung. Ta đi, Lâm Đại Sư tính toán tài tình a, thật đúng. Lâm Đại Sư, ta thật sự sai rồi. Ta không nên bị cái kia bầy vô tri tiểu nhi làm hư đến nộ phun ngươi a, trên lầu. Có thể yếu điểm mặt không? Rõ ràng chính là ngươi mang trước tiên phun. Từ nay về sau, ta ai cũng không phục. Liền phục Lâm Đại Sư. Trọng cầu Lâm Đại Sư địa chỉ a. Ta muốn đích thân tới cửa bái phòng. Lâm Phàm blog vẫn bị dân trên mạng nhóm chú ý, bất quá khi đó vẫn bị quảng đại quần chúng nộ phun. Nhưng là ở tin tức này xuất hiện thời khắc này, mỗi một người đều hoàn toàn bái phục, nhất định chính là thần nhân a. Bất quá Đao Thu chém cá đang nhìn đến những tin tức này thời điểm, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Này rời ạ, cũng quá tà môn đi. Chu Lệ Vân không đi được tuần lễ thời trang tin tức, coi như ngươi số may. Nhưng là bây giờ tin tức này, hoàn toàn để Đao Thu chém cá bối rối. Lại cái quái gì vậy linh nghiệm? Chuyện này, này, làm Đao Thu chém cá nhìn thấy Văn Thiện blog thời gian, trước mắt nhất thời sáng ngời. Để lộ bí mật, đúng, nhất định là để lộ bí mật. Sau đó Đao Thu chém cá lập tức hiệu triệu thủy quân lần nữa đại làm. Lại lần nữa công chiếm Lâm Phàm blog. Đao Thu chém cá đối với này hay là Lâm Đại Sư, có thể nói là chán ghét đến rồi cực hạn. Cũng là bởi vì hắn, để chính mình tại này trống vắng tịch mịch trong phòng, nhiều lần xấu mặt. Cũng là bởi vì hắn, để nắm giữ dung nhan tuyệt thế chính mình, nhiều lần nổi giận. Do đó trên mặt dài ra mấy cái thanh xuân đậu. Tất cả những thứ này, tất cả đều là người này tạo thành. Trong cửa hàng, Lâm Phàm nhìn blog, đối với cái này chút ngôn luận, trong lòng đã sớm biết. Này Đao Thu chém cá thủy quân đại tổng quản cùng chính mình chết dập đầu. Này cũng để Lâm Phàm có chút nhức đầu. Bất quá cũng sẽ tùy đi tới. Chỉ là này Văn Thiện là cái gì quỷ? Cho mình phát luật sư hàm vậy là cái gì quỷ? Bệnh thần kinh a, tất cả những thứ này cũng đều là tự lão tử tính ra có được hay không? Leng keng, có người cho mình phát tin nhắn. Lâm Đại Sư, ngươi thật lợi hại, thật sự bị ngươi nói đúng. Cái kia Văn Thiện thật đáng ghét a, dĩ nhiên nói là bị ngươi lấy trộm tin tức. Không có chút nào cần thể diện. Trần Hâm Y phát tới hai cái tin nhắn. Hôm nay tin tức này trực tiếp để Trần Hâm Y nhìn mắt choáng váng. Lại vẫn thật bị Lâm Đại Sư nói chúng. Bất quá để Trần Hâm Y giờ khóc giờ cười chính là, nguyên Toyota hân quá trớn chính là một kiện tin tức lớn. Nhưng là bây giờ bởi vì Lâm Đại Sư nguyên nhân, tin tức này dĩ nhiên lên không được làm nóng lục soát đệ nhất. Mà mọi người thảo luận đối tượng, đại đa số đều là cùng Lâm Đại Sư có quan hệ. Mà không phải Trần Vũ cùng Duộng Hân hai người. Hay là này hai cái đại minh tinh đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đi? Lâm Phàm lúc này trở về một cái tin tức. Không có chuyện gì. Dùng sự thực nói chuyện. Bất quá blog trên tình huống, Lâm Phàm cảm giác tất yếu lại gửi một cái blog. Này nhưng đều là tiếng tăm a, nếu như đem cái danh này chuyển hóa thành khách hàng, vậy coi như thoải mái oai oai. Dùng sự thực nói chuyện, bản đại sư nói ra nhất định chuẩn. Vương Băng Nhan vô duyên không thể nói ngày mai, để cho họ Dương Minh Tinh thay thế được. Quốc Túc không, ba thảm bại, tiểu thịt tươi Dương Tiểu Lượng bị đánh nằm viện. Lâm Phàm phát sinh này blog, rất là nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Không một chút nào lo lắng cho mình biết coi bói sai. Tất cả những thứ này đều là ý trời à. Còn đối với blockchain dân trên mạng nhóm, nhưng là hưng phấn đều nhanh nhảy cởn lên. Đây chính là một cái thú vị đại sự a, cách chương.